Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, cái thứ 5. Cổ Phong trong lòng không khỏi cảm thán. Cái này Lâm Lượng tâm tư thật sự đủ nhạy bén. Nếu như đổi lại Đại Hùng cùng Tiểu Man Đầu, cũng có thể nghe theo Cổ Phong phân phó giết người. Nhưng cũng tuyệt đối không cách nào làm ra hoàn mỹ như vậy diễn dịch. Lừa gạt qua tất cả người ánh mắt, mà như thế. Lại chảm giết một người. Ung Châu bên kia, vẻn vẹn còn lại Tuyệt Tình công chúa, Liễu lão, Mai lão cùng cái kia Ung Minh. Một màn này, cũng rơi vào Quân Trường Nghênh trong mắt, lại chết một cái. Quân Trường Nghênh nhìn lấy Cổ Phong, ánh mắt biến hóa, từ khi hắn cái này Lâm sư đệ thức tỉnh đến nay. Tông môn người chết, giống như liền càng ngày càng nhiều. Bất quá đây hết thảy đều có tuyệt đối lý do chính đáng. Nhưng trong lòng của hắn, nhưng dù sao có loại bất an. Đấu vòng loại tiến hành rất nhanh. Các tiểu tổ ngự không cảnh thiên kiêu đều thể hiện ra khủng bố chiến lực. Cơ bản bên trên những cái này thiên kiêu đều là một đường quét ngang. Cường thế nghiền ép, số 3 lôi đài, Lâm Hùng con hàng này thật là một cái biến thái a. Quá mạnh. Hắn một quyền đối thủ liền bị đánh bay. Ngự không tiểu viên mãn chiến lực. Lần này đệ tử giao đấu cái này Lâm Hùng chỉ sợ có thể tiến 3 vị trí đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Ánh mắt mọi người đều là hướng phía Lâm Hùng nhìn lại. Lâm Hùng cường hoành. Bây giờ đã trải qua xâm nhập lòng người. Bây giờ hắn đã trải qua thắng liên tiếp 8 trận. Lại thắng cuối cùng này 1 trận. Cái này tiểu tổ hắn liền là có thể ra biên. Đệ thất phong Lâm Hùng chiến đệ tam phong Tần Minh. Trọng tài lão giả mở miệng. Lúc này, Lâm Hùng cùng Tần Minh riêng phần mình đi lên lôi đài. Cái này Tần Minh tu vi. Cũng là không cao. Chỉ có linh mạch tiểu viên mãn. Giờ khắc này, dưới lôi đài, Cổ Phong ánh mắt tụ vào mà đến. Đơn giản là cái này Tần Minh thể nội. Chính là cái kia Ung Châu hóa thân cảnh võ giả Ung Minh nguyên thần. Ung Châu bây giờ còn lại 4 người. Tuyệt Tình công chúa, Liễu lão, Mai lão, còn có chính là cái này Tần Minh. Trong 4 người, Tần Minh thực lực yếu nhất. Bây giờ có cơ hội, tự nhiên muốn trước đem hắn chém giết. Cái này Tần Minh là đệ tam phong người. Lúc đầu chỉ là một phổ thông đệ tử. Một năm qua này một mực đi ra ngoài lịch luyện. Gần nhất vừa mới trở lại đệ tam phong. Lương Vân Hoành cũng là ở nơi này tông môn đại điển thời điểm mới phát hiện hắn thân phận. Như thế vẫn không có cơ hội động thủ với hắn. Mà Tần Minh mặc dù vốn là phổ thông đệ tử, mặc dù trong cơ thể Ung Minh ký ức không có thức tỉnh, nhưng dù sao có Ung Minh nguyên thần tại trong cơ thể. Một năm qua này, tu vi tăng lên cũng không phải ít. Cổ Phong đáy mắt hiện lên vẻ suy tư. Trước đó Lâm Lượng giết Ung Diệu Nhi. Bởi vì Lâm Lượng nhạy bén, lập tức muốn ra lý do thoái thác, bản thân thêm bên trên phối hợp, để Độc Cô Mạc bên trên cũng không cách nào hoài nghi. Cái này Tần Minh là Tư Mã Viêm người, Lâm Hùng bản tính chất phác, có thể nói hắn so Lâm Lượng muốn thiện lương rất nhiều. Còn nữa diễn kịch một lần có thể, lần thứ hai liền muốn bị người hoài nghi, đem cái này Tần Minh giết, chỉ sợ, cũng tại lúc này. Nơi xa Lương Vân Hoành truyền âm tại Cổ Phong vang lên bên tai. Đế tử đại nhân, việc này ta đã an bài tốt. Chàng tỷ đấu này về sau, ta sẽ. Lương Vân Hoành đem hắn an bài đối với Cổ Phong kể lại một phen. Cổ Phong nghe nói, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Không nghĩ tới Lương Vân Hoành hiệu suất làm việc cao như vậy. Bất quá lập tức Cổ Phong nhãn châu say động, truyền âm cho Lương Vân Hoành mở miệng. Nếu như có thể, lúc này đem chém giết, về phần lý do thoái thác, người cứ như vậy, Cổ Phong lại là bàn giao Lương Vân Hoành một phen, trong lòng xem như triệt để yên lòng. Giao đấu bắt đầu, trọng tài lão giả lời nói rơi xuống, lôi đài bên trên, hai người chính là khai chiến. Tần Minh không nói hai lời, xuất thủ trước, hắn biết thực lực mình không bằng Lâm Hùng, chính là muốn tập kích, lấy nhanh thủ thắng. Mà hắn phóng tới Lâm Hùng đồng thời. Lâm Hùng không chút do dự. Nâng lên một quyền. Hung hăng hướng phía trước ném ra. Một quyền này phía dưới. Hồn vụ cuồn cuộn. hóa thành khủng bố khí lãng. Cái kia Tần Minh trực tiếp chính là bị một quyền oanh xuống lôi đài. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người không có cái gì kinh ngạc. Cái này thắng bại sớm đã trong dự liệu. Tư Mã Viêm nhìn lấy bản thân phong bên trong đệ tử bị thua. Mang theo bất đắc dĩ. Lần này đệ thất phong thực lực thật sự rất mạnh. Mà cũng tại lúc này, một bóng người phi thiên mà đến. Người đến, chính là Lương Vân Hoành. Lương Vân Hoành bên người, còn có mấy cái phổ thông đệ tử. Hắn bên trong một cái đệ tử bình thường, trực tiếp chỉ hướng Tần Minh mở miệng. Trưởng lão, chính là hắn cấu kết Thần Huyết Tông người. Cấu kết Thần Huyết Tông, lại là gian tế. Trong lòng mọi người kinh ngạc, mấy ngày trước đây, mới phát hiện Diêu trưởng lão là Thú Thần Tông gian tế. Chuyện này làm sao lại phát hiện một cái đệ tử bình thường cũng là gian tế. Triệu Đức, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Tần Minh lúc này sắc mặt đại biến. Mở miệng, tên kia vì Triệu Đức đệ tử. Lại là mở miệng, ha ha, Tần Minh đừng giả bộ. Lần này ngươi đi ra ngoài lịch luyện tại Bắc Hoành Sơn. Ngươi nhưng lại không biết. Chúng ta mấy người cũng là trùng hợp đi ngang qua. Ngươi sở tác sở vi, chúng ta đều thấy ở trong mắt. Ngươi còn muốn giấu giếm sao? Mọi người tại đây nghe nói, tập thể biến sắc. Tư Mã Viêm sắc mặt càng là băng lạnh. Môn hạ của chính mình đệ tử xuất hiện gian tế, cái này khiến hắn nổi giận, đồng thời mặt mũi cũng không cách nào đi qua. Lúc này Tư Mã Viêm đối với Lương Vân Hoành mở miệng. Vân trưởng lão, việc này, ngươi có thể xác định. Phong chủ đại nhân, ta tự nhiên xác định. Hôm nay chỉ cần đem siêu hồn một phen, tất cả liền có thể chân tướng rõ ràng. Lương Vân Hoành lúc này mở miệng nói ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ đến. Bất kể là đệ tử hay là trưởng lão, hoặc là rất nhiều phong chủ, tất cả mọi người muốn nhìn kết quả. Quân trường nghênh sắc mặt cũng là mang theo lãnh ý. Bên người, Niệm Tình đã trải qua rất sớm đánh bại cùng tổ những người khác tấn cấp. Giờ phút này cũng là nhìn qua. Cái này nhân thân bên trên, làm sao có loại quen thuộc khí tức. Niệm Tình nhìn lấy Tần Minh, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ diệu. Mà lập tức nàng cảm giác đầu lại là truyền đến trận trận đau nhức ý. Tốt, ngươi siêu hồn đi. Tư Mã Viêm mở miệng. Lương Vân Hoành không nói hai lời, trực tiếp một chưởng đè lại Tần Minh đầu. Lập tức thần niệm trực tiếp chui vào hắn trong óc. Cái này siêu hồn biện pháp, tự nhiên là Cổ Phong an bài. Hôm nay muốn Thiên Y Vô Phùng giết cái này Ung Minh, nhất định phải dùng biện pháp cũ, kích thích Tần Minh thể nội Ung Minh nguyên thần, để cho ký ức thức tỉnh. Theo ký ức thức tỉnh, khủng bố hồn lực bộc phát, cho đại gia một loại hắn muốn tự bạo nguyên thần giả tượng. Lúc này thừa cơ đem chém giết. Lương Vân Hoành thần niệm tiến vào Ung Minh Nê Hoàn cung trong, trực tiếp đâm vào hắn nguyên thần bên trong. Lúc này, Ung Minh ký ức thức tỉnh. Ta là Ung Minh trong nháy mắt trừng to mắt. Hắn là Ung Châu người. Đường đường hóa thân đại viên mãn cường giả. Cũng tại lúc này, một cỗ cực kỳ khủng bố thần hồn lực lượng từ Ung Minh thể nội bộc phát ra. Đồng thời, một cỗ thuộc về hóa thân cảnh khí tức tản ra. Lương Vân Hoành ánh mắt biến đổi. Hắn không có Cổ Phong lực khống chế mạnh như vậy. Cổ Phong trước đó kích thích Đào lão nguyên thần, nhưng không có để cho tản mát ra tu vi chân chính khí tức. Mà giờ khắc này, Ung Minh nguyên thần tu vi khí tức tiết lộ. Trong lúc nhất thời, Lương Vân Hoành có chút hoảng. Hóa thân cảnh khí tức, nơi xa Cổ Phong gặp tình hình, lúc này hét lớn, người này quả nhiên là gian tế. Chỉ sợ lúc đầu Tần Minh đã sớm bị người đoạt xá cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.